1218, Dược Vương Sơn Trang. Bạch Kinh Na thấy thế cũng đi theo, Lăng Vân mạnh mẽ hơn nàng, có cảm giác an toàn, lại nói là hắn mang nàng tới, không cùng hắn với ai. Tống Y Lìa Lệ cùng cơ trưởng giao phó nhiều vài câu, cũng nhanh bước đuổi theo Lăng Vân các nàng. Rẽ ngoặt một cái nói về sau, Lăng Vân liền nhìn đến mấy cái chiếc xe, trong xe bài địa vị cũng không ít, đoán chừng là Long Tổ đến thăm phía trước xe là một cái lão đầu. Mấy chiếc xe một cái lao đầu những người khác đoán chừng tiến vào Dược Vương cốc đi người nào thiên nhân cảnh hậu kỳ hán, phản ứng rất nhanh, lập tức cảm giác đằng sau có người đến, nhất thời chợt quát một tiếng lăn tăn cái gì người kèm chút dọa ta nữ nhi, có biết hay không. Lăng Vân hùng hậu thanh âm truyền đến, chỉ là thanh âm liền đem thiên nhân cảnh hậu kỳ lao đầu tử dung ra nội thương, cái sau khỏe miệng chảy máu, tâm lý cực độ khủng hoảng. A ha lão giả ngẩng đầu liền nhìn đến một nụ cười sán lạ, vậy liền là tiểu gia hỏa đối với hắn cười nữa. Sau đó hắn mới nhìn đến xe một bên Lăng Vân, nhất thời chân đều phát run, hắn cũng là kinh thành Long Tổ cao tầng, Diệp gia Diệp Thắng lúc trước Lăng Vân quét ngang cao tầng, hắn ngay tại, cái kia đoạn nhớ lại thật đáng sợ. Đại nhân, tha mạng A Diệp Thắng lập tức quỳ xuống đến, run lẩy bẩy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất hiển nhiên Lăng Vân cũng nhận ra hắn bối bối đi qua, sờ sờ Diệp Thắng tóc, bĩu môi nói, chán ghét ta, đều không phải là đầu trọc. Tiểu gia hỏa A ha cười một tiếng, lao ra ra tốt nha. Bối bối cái này mới phản ứng được, thật không có lễ phép, sau đó thu hồi tay nhỏ, A-di-đà-phật một tiếng này hóa giải không ít xấu hổ Diệp Thăng có thể không tâm tư để ý, tại Minh Vương trước mặt hắn chỉ có hèn mọn, bẩm đại nhân, chúng ta mấy cái tới nơi này lấy thuốc. Thuốc gì đầu thống hoàn khốn long ngục trọng tu, tuy nhiên đầu thống hoàn vấn đề bị em mở tiến sĩ giải quyết, nhưng là trong tù sử dụng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Loại kia đồ bỏ đi đồ vật cũng là tại Dược Vương cốc bên trong đi ra Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, rất có điểm im lặng. Đường đường Dược Vương cốc thì ra loại này đồ bỏ đi hoàn quá rơi ở phía sau đi. Chỉ có Dược Vương cốc có biện pháp, không phải vậy không khống chế được đám kia cực các chi đồ A Diệp Thắng chi tiết nói mà Tống Y Y Lệ cùng Bạch Kinh Na các nàng vừa đến thì trừng to mắt, đặc biệt là cái trước, nàng thế nhưng là biết lão giả lai lịch gì. Thế mà quỷ gối Lăng Vân trước mặt tình huống như thế nào, cái này Lăng Vân thật sự là càng ngày càng thân bí, Tống Y Y Lệ nàng nhìn không thấu các ngươi thật sự là đồ bỏ đi, võ kỹ này cầm lấy đi. Có thể phong bế phạm nhân tu vi, cái gì đầu thống hoàn, cần thiết hay không? Lăng Vân từ trong ngực xuất ra một bản vũ kỹ, tiện tay thì cho Diệp Thắng, cái sau tranh thủ thời gian tiếp được, gương mặt vui sướng. Đa tạ đại nhân. Đi thôi, chúng ta vào xem Dược Vương cốc. Lăng Vân khoát khoát tay, sau đó mang theo hai cái tiểu gia hỏa lập tức đi. Tống Y Lìa Lệ còn trong khiếp sợ, cuốn vũ kỹ kia từ trong ngực lấy ra khả năng sao Bạch Kinh Na cũng là một lần biểu tình khiếp sợ. Càng nghĩ càng thấy cho nàng tu vi quá thấp ngươi ở chỗ này chờ đi, chúng ta đi vào. Tống Y Lìa Lệ mở miệng nói vâng Diệp Thắng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, tâm lý kích động chết rồi, Minh Vương võ kỹ, hắn muốn dẫn về Long Tổ, về sau cũng không cần cầu Dược Vương cốc. Đồng thời hắn nhìn lấy Tống Y Lìa Lệ bóng lưng, không rõ ràng cho lắm, bọn họ nhận biết Dược Vương cốc đại tiểu thư cùng Minh Vương có giao tình uy uy uy, Lăng Vân, Thiến Thiến bối bối, các ngươi chờ ta một chút, ta có chuyện muốn nói. Tống Y Lìa Lệ bất mãn ở phía sau dậm chân. Đại tính tiểu thư phạm vào đi. Nói đi, chúng ta có thể nghe được. Lăng Mây vẫn như cũ đi ở trước nhất, cũng không quay đầu đi thẳng lấy, tức chết Tống Y Lìa Lệ. Diệp lão đầu gọi thế nào ngươi đại nhân ai biết hắn làm sao quỳ xuống đến, vô cùng sợ ngươi a hỏi bối bối đi. Lăng Vân bất đắc dĩ bối bối Tống Y Lìa Lệ nhướng mày, quan long bối bối chuyện gì bối bối, hỏi ta cái gì đâu, bối bối không biết. Muốn lời nói khách sáo không tồn tại, bối bối ánh mắt tròn căng truyền đâu, đừng tưởng rằng nàng nhỏ, thế nhưng là nàng không nốc. Mới sẽ không bán đứng nàng đẹp trai thúc thúc Lăng Vân cùng bối bối đá bóng một dạng, làm cho Tống Y Lìa Lệ một trận tức giận bộ dạng, có phần vì đẹp đẽ, cùng Liêu Khuynh Thành không sai biệt lắm, mỗi người một vẻ. Tống Y Lìa Lệ nhìn lấy tiểu gia hỏa, sau đó cười nói, Thiến Thiến đáng yêu nhất, ngươi có biết hay không tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ta biết nói a nói cái gì nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng cũng là luận nên, cái gì đều nghe không rõ ràng đứng lại ngoài cửa lớn hộ vệ những mày, nơi này là Dược Vương Sơn Trang. Không cho phép ngoại nhân thuận tiện đến. Người con mắt mù Tống Y Lìa Lệ nhất thời lên tiếng, chính mình thật vất vả trở về một chuyến, bọn này hạ nhân thì không nhận ra nàng đầy bụng tức giận đâu, không vung trên người hắn vung đi đâu thấy rõ ràng người tới về sau, hộ vệ một trận mồ hôi lạnh, thật xin lỗi đại tiểu thư, ta mới không thấy được. Lần sau dạng này ngươi cũng không cần giữ cửa. Tống Y Lìa Lệ khí ngoác miệng ra ba. Sẽ không, đại tiểu thư tại sao trở lại thật tốt giữ cửa, không nên hỏi đừng hỏi. Tống Y Lìa Lệ trực tiếp đi vào Lăng Vân nhướng mày, sau đó cũng đi theo vào, hộ vệ không dám ngăn cản. Tiểu gia hỏa A Ha cười một tiếng, nơi này là địa phương nào ai nhà ta đâu, xinh đẹp không Tống Y Lìa Lệ ngoái nhìn cười một tiếng, muốn mê chết người rồi. Bối bối che mắt không nhìn, trong miệng cười nói, yêu tinh Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bối bối làm sao hiểu dạng này a? Xem ra không thể để cho nàng nhìn phim thần tượng, làm hư tiểu bằng hữu. Không xinh đẹp tiểu gia hỏa lắc đầu, cũng là bình thường, so ra kém 12 vực, so ra kém thần giới, so ra kém Thanh Long Thành Bắc Ảnh Thần Phong Phủ Thành Chủ. Thiến Thiến không hiểu nghe vậy, Tống Y Lệ Lệ cũng liền cười cười, nàng và một đứa bé giảng những thứ vô dụng này, cái sau có thế gặp qua cái gì các mặt của xã hội, đoán chừng cũng là nói lung tung. Hoa, thật xinh đẹp, so chúng ta thôn tốt đã thấy nhiều. Bạch Kinh Na một mặt kinh ngạc, vừa tiến đến cũng là cánh hoa vô biên a mọi người đi thong thả, không tiến phía trước chuyển đến thanh âm giàn ua, chính là Dược Vương Sơn Trang quảng ra. Khách khí người đi đường này cũng là Long Tổ, bọn họ đến đây cầu thủ đầu thống hoàn, bên cạnh cũng là Dược Vương Sơn Trang hộ vệ, phòng ngừa bọn họ lam mở mở tờ một đường theo nói là phòng ném kỳ thật tất cả mọi người hiểu, cũng là giám thị mà đây chính là khiến Lăng Vân nhướng mày nguyên nhân, hộ vệ đều muốn cầu cao như vậy dẫn đầu thực lực bao đan cảnh trung kỳ, còn lại đều là sơ cảnh. Vừa mới cái kia giữ cửa vẫn là tiên thiên trung kỳ kỳ đâu, ra bên ngoài đều là tiểu cao tay A Long Tổ. Mang một cái đầu lão giả nhìn đến Lăng Vân một đoàn người bị hù tay chân như nhũn ra, liền muốn quỳ xuống, mà Tống Y Lệ Lệ nhìn chằm chằm vào, ánh mắt vô cùng sắc bén. Lăng Vân ho khan hai tiếng, đi thôi, bên ngoài đều không kiên nhẫn được nữa, không là người quen cũng không cần nói nha, đúng hay không Thiến Thiến đường A, ân á tiểu gia hỏa đần độn đáp lại. Lão giả vừa nghe là biết nói Lăng Vân lời này ý tứ. Nỗ lực không cho chân phát run, sau đó nói, đống nhiên đi đứng không lưu loát, đỡ lấy ta, chúng ta nhanh đi về, đoán chừng Diệp huynh sốt ruột chờ. Ở giữa đoàn người mấy cái thanh niên nhất thời đỡ lấy lão giả, cũng không định lưu lại, từng bước một hướng ngoài cửa xê dịch.